Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191, tựa lưng vào nhau ôm ấp. Hạ, ngoặc kép chấm chấm, đến, ngươi liền thụ lấy, Kim Yang Min lời nói rơi xuống. Tê Yeon trầm mặc, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa hồ tại áp chế cái gì. Qua một hồi lâu, nàng mới rốt cục thở ra một hơi. Được, ta không nháo, tổng biên tập Nim có thể nói cho ta biết thời gian bị rút ngắn sau thời gian là bao lâu sao? Kim Yang Min suy tư thoáng cái chậm chậm mở miệng. Một tháng, đây là ta có thể làm được. Rút ngắn sau thời gian ngắn nhất, vừa vặn đến giải thưởng lớn sao? Tê Yeon bình tĩnh hỏi thăm. Đối với vừa vặn đến giải thưởng lớn, Kim Yang Min gật gật đầu. Tê Yeon hiểu rõ mở miệng. Bên trong, ta biết, bất quá, tổng biên tập Nim, một tháng này, ta không nghĩ gặp lại Baek Win. Ta sợ ta sẽ nhịn không được lại rút hắn. Cũng càng không khả năng cùng hắn đi bày quay cái gì thân mật ảnh chụp. Kim Yang Min bất đắc dĩ, thở dài. Tùy ngươi vậy, một tháng, nhiệt độ cũng đủ. Tê Yeon lúc này mới gật gật đầu. Sau đó đưa ra cáo từ. Như vậy tổng biên tập Nim, ta liền rời đi trước. Đi đi, Kim Yang Min khoát khoát tay. Sau khi cáo từ, Tê Yeon quay người rời đi. Nhưng trong mắt của nàng nhưng lại có tan không ra yêu sầu. Hiện tại, hắn đã biết đi. Chính mình, làm như thế nào đối mặt hắn đây? Hải Các, Lâm Tàng Phong mới vừa tắm rửa xong. Xuyên qua áo choàng tắm, hắn buồn bực ngán ngẩm đi vào phòng khách. Mở ra TV, chuẩn bị vừa xem TV vừa các loại. Chờ, tóc hong khô, sau cùng lại đuổi một chút thời gian. Có thể truyền hình càng xem càng không có ý nghĩa. Hắn cầm ra tay điện thoại, chuẩn bị cho Tê Yeon gọi điện thoại. Nhưng điện thoại còn không có thông qua đi. Một chiếc điện thoại liền đánh vào. Là Lee Woon Win. Hắn nghi hoặc tiếp lên. Lâm lão, người cùng Tê Yeon SC đích thật là nam nữ bằng hữu sao? Người không có gạt ta. Vừa tiếp xúc với lên, Lee Woon Win liền trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ thở dài. Lừa gạt ngươi làm gì? Không tin ta nhượng Tê Yeon tự mình nói với ngươi. Lee Woon Win nhíu nhíu mày. Nghe ngươi bình tĩnh như vậy ngữ khí. Cái kia Tê Yeon SC cùng công ty các nàng cái kia gọi một bên gì gì đó cùng một chỗ sự tình ngươi biết. Lâm Tàng Phong sắc mặt bỗng nhiên quẳng xuống. Ngữ khí cũng trong nháy mắt trầm xuống. Ngươi, nói cái gì? Ngươi không biết? Lee Woon Win nghi hoặc hỏi thăm. Sau đó kịp phản ứng, trực tiếp mở miệng. Ngươi xem hôm nay tin tức đi. Xem ngươi liền biết. Sau đó ngươi trước xem. Ta trước hết treo. Có chuyện gì ngươi trực tiếp nói một tiếng. Lâm Tàng Phong từ từ cúp điện thoại. Sau đó ấn mở điện thoại di động website. Đưa vào Kim Tê Yeon ba chữ. Sau một khắc, một chương tại cà phê chạm Tê Yeon cùng Nam Hải lẫn nhau nắm chặt tay ảnh chụp lập tức đập vào mi. Mát, Lâm Tàng Phong thần sắc chậm rãi ngầm hạ đi. Giống như là sáng ngời gian phòng. Đột nhiên kéo lên màn cửa. Tê Yeon đi vào Hải Các thời điểm. Nhìn thấy Lâm Tàng Phong đang ngồi trong phòng khách cầm điện thoại di động phát ra ngốc. Tê Yeon trái tim chậm rãi chìm xuống. Nàng chậm rãi đi qua, ngồi vào Lâm Tàng Phong bên người, nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nàng đau lòng bắt hắn lại tay, liền muốn mở miệng giải thích. Nhưng cái này mặt mũi tràn đầy mờ mịt người trước nàng một bước mở miệng. Tê Yeon, đây là thật hay giả? Chỉ cần ngươi nói, ta liền tin. Tê Yeon thần sắc động lại. Lập tức rất nghiêm túc mở miệng, là giả, là lẫn lộn, ta hôm nay vốn chính là muốn đi giải trừ cái này lời đồn kế hoạch. Nhưng là, ta tin tưởng ngươi, nghe được Tê Yeon nói là giả, Lâm Tàng Phong thần sắc chậm rãi khôi phục bình thường, trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi, Sau đó hắn nhẹ giọng phun ra bốn chữ, nhưng cũng đành gãy muốn bắt đầu giải thích. Tae-yeon. Tae-yeon thần sắc đọng lại, sau đó nàng kịp phản ứng. Tiểu mi đầu từ từ có chút nhăn dưới. Nhưng ta đã có nói xong đâu. Ta tin tưởng ngươi, cho nên giữa chúng ta không cần dư thừa giải thích. Lâm Tàng Phong thần sắc rất nghiêm túc mở miệng. Câu nói này nhượng Tae-yeon chậm rãi buông ra Lâm Tàng Phong tay. Nàng lẳng lặng nhìn về phía Lâm Tàng Phong con mắt. Ngươi lại đem chuyện này để ở trong lòng, đúng không? Lâm Tàng Phong lắc đầu. Ta sẽ không, ta, thật sẽ không sao? Tae-yeon bình tĩnh đành gãy Lâm Tàng Phong. Sau đó lấy ra điện thoại di động, đem cái kia chương giờ phút này đăng tải trên Internet điên truyền. Từ khác nhau góc độ cố ý đánh ra tới dắt tay, nghệ thuật chiếu, điều ra đến. Phóng tới Lâm Tàng Phong trước mặt, dạng này, cũng sẽ không sao. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Tae-yeon trên điện thoại di động hình ảnh. Vẫn như cũ là gật gật đầu. Sẽ không, Tae-yeon tự giễu cười cười. Quả nhiên, ta không phải lúc đầu cố nhân. Cho nên, liền loại trình độ này đều có thể không quan tâm thật sao? Lần này, Lâm Tàng Phong rốt cục nhăn dưới lông mày. Tae-yeon, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta đang nói cái gì? Tae-yeon hỏi ngược lại Lâm Tàng Phong. Sau đó con mắt có một tia hồng nhuận phơn phớt. Nàng một mực nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Ngươi biết không, trên đường tới, ta xông ba cái hồng đăng. Ta không dám trì hoãn một chút thời gian, bởi vì ta sợ ngươi suy nghĩ nhiều, sợ ngươi không vui. Trên đường đi ta đều đang nghĩ, ta nên nói như thế nào, ta nên làm như thế nào mới có thể để cho ngươi chân chính dứt bỏ chuyện này. Đừng có khúc mắc, đừng ở ngoài, đừng một người đi tiêu hóa chuyện này, đừng đem vết thương giấu đi. Nhưng ta tựa hồ sai, ngươi sẽ không như vậy, bởi vì có thể làm cho người như ngươi, không phải ta, không phải một người dáng dấp giống người nào đó ta. Tae-yeon ngữ khí mang lên giọng nghẹt ngào, mang lên thật sâu u oán. Lâm Tàng Phong lập tức cảm giác được không đúng. Nói hắn không quan tâm, nói hắn không khó chịu, đó là không có khả năng. Nhưng hắn là thật tin tưởng Tae-yeon, tin tưởng nàng sẽ không làm cái gì bỏ qua chính mình, lại cùng người khác trở thành nam nữ bằng hữu sự tình. Lại thêm nàng ngay từ đầu liền nói là giả, một câu nói kia cũng đủ để tách ra hắn mờ mịt thất thố. Thế là, hắn thì càng không có gì muốn chất hỏi một chút hoặc là cãi lộn thoáng cái ý nghĩ. Thế nhưng là, loại này tin tưởng, loại này không tranh nhau nhau cách làm, nhượng Tae-yeon tựa hồ lý giải lệch rồi, hiểu thành chính mình không quan tâm. Nàng tại sao phải dạng này? Dạng này cũng liền tính, có thể nói là lỗi của mình, nhưng vì cái gì lại muốn nâng lên tiểu thổ cô nàng, nâng lên cố nhân đây? Chính mình đã cơ bản không có nhắc lại qua tiểu thổ cô nàng đi. Quản chi cái này tiểu thổ cô nàng chính là nàng, hắn cũng một mực thận trọng không có nói qua. Mà lúc này, duy Lâm Tàng Phong tại Tae-yeon trong mắt giống là tại nói không ra lời, đang trầm mặc lấy. Cái này khiến Tae-yeon càng tan nát cõi lòng. Thế là, nàng xoay người sang chỗ khác, đầy ngập cay đắng hóa thành tạm thời rời đi quyết tâm. Nhưng nàng xoay người sát na, Lâm Tàng Phong một phát bắt được nàng. Được, ngươi nói ta không quan tâm, vậy ta bây giờ đang ở ngoài đứng lên, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi sẽ chạm tay của hắn? Tae-yeon xoay người lại, xem Lâm Tàng Phong một chút. Bởi vì một đầu vỏ sò vòng cổ, bởi vì ta từng trong mộng gặp qua, ta từ trong tay hắn tiếp nhận thời điểm bị bắt quay. Lâm Tàng Phong sững sờ, vòng cổ, vỏ sò vòng cổ, tại cái kia một bên gì gì đó trong tay, đối với chính là vỏ sò vòng cổ ở trong tay của hắn. Tae-yeon cơ hồ lặp lại một bên Lâm Tàng Phong, ngữ khí mang theo một ít kiềm chế. Sợi dây chuyền này ngươi trong mộng gặp qua? Là có cái gì nguyên nhân đặc biệt sao? Lâm Tàng Phong thăm dò hỏi thăm. Taegeon im lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Chính ta không có ấn tượng gì, nhưng ta hỏi qua Nga Mụ, nàng nói là ta đưa cho Thanh Mai Trúc Mã. Về sau, ta cùng Thanh Mai Trúc Mã đều bởi vì bị bệnh mất trí nhớ, liền đều quên, mà cái kia Thanh Mai Trúc Mã chính là Bách Huyên. Lâm Tàng Phong chậm rãi híp mắt, dưới con mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng trào phúng. Sau đó hắn mới vì làm dịu bầu không khí cười cười. Nguyên lai là dạng này. Được rồi, ta nhóm mềm mại, lần này ta hỏi, đừng nói ta không quan tâm. Ta là thật tin tưởng ngươi. Ngươi một câu là giả đã đủ thắng qua vô số giải thích. Cho nên, đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là một sợi dây chuyền mà thôi. Liên lụy ra Thanh Mai Trúc Mã cũng có một ít kéo. Về sau, không cần suy nghĩ vòng cổ sự tình. Đáp ứng ta, được không? Taegeon nhẹ nhàng cười, lại mang theo một chút lạnh ý. Gạt ta, có thể hơi nghiêm túc một chút sao? Ngươi có thể bởi vì ta lớn lên giống, liền chú ý ta, bảo hộ ta, để cho ta đương bạn gái của ngươi. Như vậy ta, vì cái gì không thể bởi vì đầu này ta đích xác liền thấy qua vòng cổ, mà đi nghiêm túc hồi tưởng một chút chuyện khi còn nhỏ tình đây? Tối thiểu, đây không phải là bị thay thế, là thật. Nói, Taegeon tránh ra Lâm Tàng Phong tay, quay người rời đi, lưu lại một bóng lưng. Lâm Tàng Phong sửng sốt, nhìn lấy cái bóng lưng kia rời đi, thần sắc của hắn chậm rãi trầm xuống. Một là bởi vì vòng cổ tuy nhiên tìm tới, nhưng là cố sự lại bị xuyên tạc. Hai là cái nha đầu kia là thật sự tức giận, có thể chính mình lại nên như thế nào? Lại có thể thế nào? Hắn chẳng lẽ liền không mệt mỏi sao? Trông coi bí mật, trông coi hồi ức, giống thằng ngu một dạng. Taegeon lái xe rời đi, nước mắt có chút thu lại không được. Nàng có chút hối hận chính mình có chút tùy hứng. Thế nhưng là, chính mình là thật rất hủy khuất. Nàng không muốn trở thành một cái vật thay thế. Nàng muốn hắn toàn bộ yêu. Hắn trấn an, bị chính mình nói thành qua loa. Hắn nên rất khó chịu đi. Thế nhưng là, cái gọi là mặt mũi lại làm cho nàng không muốn lại đi cúi đầu. Như vậy, liền để ta nhóm tựa lưng vào nhau ôm ấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.